Cho nên có thể thấy đường rất rõ ràng, bất quá tốc độ của bọn hắn phải thật nhanh, nơi này không có chỗ trốn. Nếu người bị phát hiện, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ở trong này, Hàn Nguyên Nguyệt nhìn người bị giam bên trong, tất cả gần mạch đều lồi ra, giống như cương thi. Hàn Nguyên Nguyệt thối lui phía sau Mạnh Dịch Vân. Nơi này hương vị quá ghê tởm. Nhìn thấy có người tiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net